Chương 583, tặng tài nguyên liền tặng đầu người. Mà cái này hiển nhiên liền là Yến Du trả lời. Nàng không cần hướng người nào phục mềm bởi vì nàng đã tại luyện hóa gọi là vũ trụ chi tâm. Từ bị thôn phệ tiến đến một khắc này bắt đầu, Yến Du liền không có nhàn rỗi. Nàng đầu tiên là phá giải những cái kia đối với nàng mà nói, có đủ nhất tính uy hiếp thần văn. Có thể những thứ này thần văn lúc này đều lấy tan biến không thấy, bọn chúng không tiếp tục khốn lấy Yến Du. Bởi vì giờ khắc này Yến Du, nàng toàn thân đều đang phát tán ra, có chu tở giống đại tư mệnh khí tức. Những khí tức này rõ rệt dễ thấy là từ nàng trên cổ màu hổ phách hạt châu lan ra. Cũng chính bởi vì có cao y kho a ha tở châu na y, Yến Du mới có thể tĩnh tâm phóng xuất ra, nàng bản mệnh hồn hỏa thái sơ nguyên hỏa, kia là từng sợi ám tử sắc hoàn vũ nguyên hỏa. Vù vù vù vù một sợi, trải rộng vũ trụ chi tâm thái sơ nguyên hỏa, hắn không có nhiệt độ, coi như cũng không giống là lửa, càng giống là từng đạo nhu hòa tím sầm ánh quang. Nhưng chính là dạng này nổi giận, hắn ngay tại luyện hóa vũ trụ chi tâm, đem viên này vũ trụ chi tâm đặc hữu quy tắc cùng lực lượng, từng bước một tôi vào thái thương kiếm bên trong. Dù sao thái thương kiếm chính mình, liền là dùng vũ trụ một bộ phận rèn đúc mà thành là Yến Du vừa có linh trí lúc, tiện tay trộm tới, cựu thiên hoàn vũ ban đầu nhất một bộ phận, sau đó dần dần theo Yến Du ý chí, lột sắc thành hiện tại bộ dáng. Cho nên thái thương kiếm trong thân kiếm, sắc thực tự diễn có một phương vũ trụ, kia là từ cựu thiên lột sắc ra đi một bộ phận, đã tại thân kiếm của nó bên trong, diễn hóa thành độc lập hoàn vũ thế giới. Bây giờ Văn Nguyên, Quy Kiếm, thanh lãnh mệnh ra Yến Du, nàng trực tiếp lấy cường đại thần thức, chấn áp xuống vũ trụ chi tâm quy tắc, cũng lấy bản mệnh hồn hỏa, đem cái này thứ đẳng vũ trụ lực lượng, xua đuổi vào thái thương kiếm bên trong. Dạng này thần thao tác, tự nhiên là Hồ Tuấn muốn vỡ đầu nhỏ, cũng không thể nghĩ tới. Dù là Hồ Tuấn trong tay vũ trụ chi tâm, vốn cũng là dựa vào thôn phệ một cái khác hoàn vũ được đến, có thế cái này lại không là chỉ dựa vào hắn, hoặc là mấy lớn thủ hộ thần lực lượng, liền có thể lấy được kết quả cuối cùng. Đây chính là Á Đặc Lan toàn bộ hoàn vũ lực lượng, đầy đủ rèn luyện vài vạn năm, mới hình thành trí bảo lại được cờ trao cho bên trên những cái kia thần bí văn lộ, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Kết quả chính là như vậy trí bảo. Đến Yến Du nơi này, đã tại bị nàng luyện hóa. Cạch cạch không tách ra rách thanh âm, cùng sinh sôi tại thủy tinh cầu bên trên tinh mịn ngấn hoa văn, đều tại tỏ rõ lấy Yến Du tiến triển không tầm thường. Dù sao nàng một có thế miễn dịch những thần văn kia, hai có thế linh nộ, trấn áp, xua đuổi, rèn luyện vũ trụ chi tâm bên trong lực lượng. Phải biết nàng hiện tại có thể là Á Đặc Lan nữ vương A là bị quần tinh tự phát lên ngôi Á Đặc Lan vương giả như thế. Viên này từ Á Đặc Lan hoàn vũ lực lượng rèn luyện thành vũ trụ chi tâm. Đương nhiên QNZ chống cự không được nàng lạm dụng uy quyền, tại nữ vương trước mặt hắn đến nghe lời. Cho nên viên này gọi là vũ trụ chi tâm, không chỉ có không thể thôn phệ Yến Du, nàng còn tại bị Yến Du liên tiếp phản phệ cũng dần dần trở thành thái thương kiếm một bộ phận. Hồ Tuấn, còn nghĩ không ra vấn đề hắn, đã trợn tròn mắt tốt sao nếu như không chắc chắn lắm, trong tay mình cầm liền là vũ trụ chi tâm, hắn đều phải hoài nghi đây là từ hàng vỉa hè đào tới đồ dọm. Đại đế so Hồ Tuấn trước thời gian chạy đến cùng răng vàng lão giả Lý Cách đặc biệt tụ hợp để nhĩ, hắn ngay tại cảm giác được Hồ Tuấn phủ xuống thời giờ, lập tức chạy tới, kết quả lại nhìn thấy bọn hắn đại đế tại vẫn ngẩn người cái này chiến thần để nhĩ đang muốn cẩn thận quan sát. Tăng một đạo trầm mà hữu lực tiếng đàn, đã tại thời khắc này khởi tấu. Vù vù cửu thiên khe hở bên trong lập tức có động tinh hưởng ứng mà ra, để cho ngay tại chỉ điểm lấy quân coi giữ trô đứng Lý Cách đặc biệt. Lập tức bị hấp dẫn lực chú ý theo tiếng nhìn lại. Tiếp đó hắn cùng Á Đặc Lan cựu thiên vết nước quân coi giữ, đều thấy được vỗ một cái đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở đám mây cánh cửa. Đây là cái gì Lý Cách đặc biệt căn bản xem không rõ, càng không nói đến những tiểu binh kia tiểu tướng. Cùng lúc đó chiến thần đề nhĩ ngược lại là bản năng bảo vệ Hồ Tuấn nhìn chằm chằm bốn phía, cái quỷ gì thanh âm là ai ra tới. Tăng đáp lại đề nhĩ chính là đạo thứ hai tiếng đàn lại liền tại cái này nói tiếng đàn vang lên trong nháy mắt, cửa mở. Ngay sau đó gào giết chiến từng đạo tranh vanh tiếng gào thét, đột nhiên từ bên trong cửa hửng ra, để cho Lý Cách đặc biệt trong nháy mắt có loại dự cảm không ổn, nhưng hắn dự cảm tới đã quá muộn. Bạch đế thiếu hạo tay có thông gối hạn cổ cầm có thể mở ra thời không chi môn, mời đến thái cổ ca cờ cựa nở dê ra, bọn hắn nghe đàn mà đến tại tiếng đàn bên trong tác chiến. cho nên tăng tăng tăng đem Thiếu Hạo diễn tấu cổ cầm khúc, như kim qua thiết mã thoải mái lao nhanh bước ra lúc, một chi cổ lão quân đoàn trực tiếp từ Cửu Thiên vết nứt giết tới đây, đầu tiên liền hướng Đề Nhĩ cùng Hồ Tuấn vọt lên. Mẹ nó, chiến thần Đề Nhĩ sắc mặt cũng thay đổi, một cái tay cấp tốc tế ra trường mâu, cùng xông ra là đến trước mắt bản cổ đại thần, cứng rắn đánh đi lên, lúc ấy liền hoành ra đầy trời chiến đấu sóng ánh sáng. Lý Cách đặc biệt lại chửi ầm lên, Đề Nhĩ đừng chiến tìm ra người gậy đàn, đáng tiếc Lý Cách đặc biệt nhắc nhở mặc dù rất đúng chỗ, có thể Đề Nhĩ đã không thể phân thân, càng có vô số cựu thiên đã qua đời cứng giả, nhao nhao hướng Hồ Tuấn trong tay thủy tinh cầu đoạt lại. Đáng chết mới mộng xong Hồ Tuấn, hắn chỉ có thể liên miên trốn tránh, nhiều lần kém chút bị cướp đi thủy tinh cầu, có thể nói là 10 phần hiểm tượng hoàn sinh. Tăng tăng tăng không ngắt âm ra cổ cầm khúc, tiếng chói tai nhất thiết khi thì nhanh như mưa to, khi thì nhanh như gió lốc, khi thì trầm như vạn cân, khi thì phảng phất giống như khai sơn băng thiên địa. Gào giết chiến vô số cường giả, liên tiếp từ đám mây cánh cửa bên trong tuấn ra, trong nháy mắt đem chiến thần Đề Nhĩ cùng Hồ Tuấn bao phủ. Hồ Tuấn căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể liều mạng hướng bốn phía tuân ra phòng ngự trích quang, mà những thứ này thông qua thời không chi môn mà mở cường giả. Bọn hắn duy nhất nhược điểm liền là một khi bị bạo kích liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng chỉ cần tiếng đàn vẫn còn, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa, kéo dài không dứt. Đây chính là Bạch Đế Thiếu Hạo trung cực năng lực, một thần liền có thể chống lên một mảnh chiến trường. Đáng chết đồ khốn bị vây quét đến chỉ có thể liên tiếp tháo chạy Hồ Tuấn. Hắn thậm chí không có dư lực đến quan sát trong tay thủy tinh cầu, nếu không phải Đề Nhĩ kịp thời hộ chủ dán chặt lấy hắn, hắn đoán chừng bị chọc chết thêm mấy lần. Cho nên soạt soạt không có ngoại lực trợ giúp, vũ trụ chi tâm, tự nhiên là triệt để đã nứt ra. Ngay sau đó vù vù Yến Du đã từ trong thủy tinh cầu phá ra, cũng hướng Hồ Tuấn một trường vô phía dưới.